Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong pháp sư tu tả, ngay cả đạo môn thiên tài Lăng Vũ Hiên cũng không phải là đối thủ. Một vu sư miêu cương này tính là gì? Tố Khiết không biết Lăng Vũ Hiên là ai, nhưng nghe nói là thiên tài đạo môn, nhất định là vô cùng lợi hại. Đối với Diệp Thiếu Dương cũng tăng thêm mấy phần tin tưởng. Diệp Thiếu Dương nói với Tố Khiết: "Được rồi, bà vù sao cũng là quỷ hồn, không tiện lưu lại nhân gian. Bây giờ tôi đưa bà đi âm ti." Tố Khiết vừa nghe mặt lại lộ vẻ lo lắng. Bà đã mở thiên chi, biết hồn phách lưu lại nhân gian là tội nặng, huống chi hơn 10 năm, lập tức thở dài: "Tôi sợ là phải vào địa ngục độ kiếp trăm đời." "Không có chuyện đó đâu, bà là không tự làm chủ được, bị người ta đày đọa." Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm dẫn hồn phù, dùng thiên sư bài chiếu dấu hiệu lá cây, rồi nói với Tố Khiết: "Bà đi xuống, đi thiên tử điện tìm Thôi Phủ Quân tính sổ. Không những sẽ được vô tội, mà kiếp này bà chịu khổ, kiếp sau nhất định sẽ được bồi thường." "Thiên tử điện?" Tố Khiết có chút không dám tin. Tôi có thể vào được sao?" Qua Qua nghe vậy thì cười to: "Gì, cứ yên tâm, nhìn thấy cái lá cây này không ai dám ngăn người đâu. Đến thiên tử điện cứ báo tên lão đại, thiên tử điện áp ti Tiêu Lang Quân là em rể của lão đại ta, người còn cái gì mà lo lắng." Hai mắt của Tố Khiết trợn lên, chấn động không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương lườm Qua Qua một cái rồi quay qua nói: "Mẹ con các người từ biệt nhau đi, bây giờ lên đường thôi. Mẹ con gặp lại cũng là người và quỷ, không thể chung lối, một lát lại phải tách ra, thổn thức vô cùng." Cuối cùng Diệp Thiếu Dương dùng dẫn hồn phù tiến bước tiễn Tố Khiết. Thành Quân nhìn linh phù bay ra ngoài cửa sổ, bay đi xa, trong mắt lộ vẻ lưu luyến, mãi cho đến khi khuất bóng. Một hồi lâu sau, Thành Quân thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, trầm tĩnh mà phức tạp: "Diệp Thiên Sư, từ nay về sau, mạng này của tôi là của cậu." Một câu đơn giản lại biểu tâm tình của hắn. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai hắn. Mới vừa rồi, một màn mẹ con cáo biệt cũng khiến hắn chấn động, thầm nghĩ: ít nhất người còn có cơ hội từ biệt người thân, còn ta. Khôi phục lại cảm xúc, Diệp Thiếu Dương dặn Thành Quân trở về lo cho mẫu thân lễ tang, lập mộ, chôn quần áo và di vật, còn đem Mộ Thanh Phong mời làm thượng tọa để lừa dụ hắn. "Anh ở trước mặt hắn nhất định phải bảo trì bình tĩnh, không được khiến hắn hoài nghi," Diệp Thiếu Dương dặn. Cũng may là anh vừa tang mẹ, trong lúc tang ra tâm tình đau thương, cho dù có thất lễ một chút cũng không làm cho người ta nghi ngờ. "Anh phải ổn định, chất tất cả là để cho tôi an bài." Thành Quân đáp ứng, Diệp Thiếu Dương bảo hắn rời khỏi, đứng trước cửa sổ một hồi lâu rồi tắt đèn lên giường. Lúc cởi áo ngủ, đột nhiên thấy bên trong có ánh sáng, đưa tay lên sờ, đem cái bình sứ nhỏ lấy ra. Thiếu một chút nữa quên mất, bản mạng cổ trùng của Ôn Hoa Kiều, con nhện, còn ở trong đây. Bình sứ lộ ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Diệp Thiếu Dương cuống quýt mở bình sứ, lấy con nhện. Con nhện nửa sống nửa chết ghé vào lòng bàn tay của hắn, cả người tỏa sáng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực, thân thể con nhện đột nhiên phân giải hóa thành khí đen, từng chút hòa tan, rất nhiều ánh sáng vàng phóng ra. Cho đến khi thân thể của nó tan hết, ánh sáng vàng cũng rực rỡ, sau đó biến mất. Một thanh ảnh trong suốt chiếu trên mặt đất hóa thành hình người, là một nữ tử mặc váy vải hán phục màu xanh da trời, tóc mây búi cao. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn tại chỗ, ngơ ngác nhìn nữ tử, chỉ có một chữ đẹp, quả thật là đẹp đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương từng gặp vô số mỹ nữ, mỗi người khí chất tướng mạo và trang phục đều khác nhau, không phân cao thấp. Nếu như bàn về khí chất thì Nhuế Lãnh Ngọc lãnh diễm tuyệt luân là số 1, nhưng nếu chỉ luận dung mạo thì trừ Dương Công Tử, có thể mỹ nữ trước mặt này so sánh giá trị nhan sắc chỉ có Tuyết Kỳ mới được. Đáng tiếc là Tuyết Kỳ đã hóa thân thành tiểu lô ly. Khác nhau là Tuyết Kỳ nhiều nhất là ngự tỷ, mỹ nữ trước mặt này tuổi hơi lớn, trên 30, lại càng lộ ra một loại ý nhị thành thục. Thấy Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm mình, mỹ nữ có chút e lệ, hơi cúi đầu: "Đại Pháp Sư." Ôn Hoa Kiều gật gật: nghĩ đến đối phương là trưởng bối của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net